Chương 312, ma đạo cao thủ vây giết. Hắc ma lĩnh, ma khí vây quanh, thường nhân ở chỗ này chỉ sẽ như mù lòa qua sông, không phân rõ đông nam tây bắc. Nhưng võ giả con mắt sao mà nhạy cảm, mặc dù tầm nhìn thấp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ 5 mét ở bên trong sự vật. Ở bên trong đi hơn một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc liền một bóng người đều không đụng phải. Ngẫm lại cũng bình thường, tu vi không đến linh quan cảnh cửu trọng, đến hắc ma lĩnh liền là chịu chết. Nhưng loại này cao thủ cấp bậc, coi như tại Đại Lương Châu vậy sẽ không quá nhiều, trao y phán ở dê đến gần nghìn dặm phương viên hắc ma lĩnh, tự nhiên cực kỳ khó gặp được. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát hiện một kiện quái sự. Tồn tại ở hệ thống trong không gian một thứ gì đó, đột nhiên tản ra từng sợi không bằng hắc ma lĩnh ma khí tinh thuần, nhưng tính tư cờ hờ ơ tờ có chút tương tự khí tức. Đây rõ ràng cũng là ma khí, những vật này, đều là từ thiên bảo di địa bên trong mang ra. Chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc dừng bước, thừa dịp bốn phía không người, cấp tốc đem một chút không thế nào trọng yếu đồ vật xuất ra, tiện tay ném vào tại chỗ. Mặc dù không sợ ma khí, nhưng hắn cũng không muốn thời khắc nhận cho nhiễm. Hơn hết cái kia chút đạt được bảo vật Thanh Tuyết Châu cao thủ, quanh năm suốt tháng dưới, sợ là phải gặp tai ương. Chính nghĩ như vậy, 8 mét ở bên ngoài, ba động âm thanh truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc lập tức tránh ra, cùng bạo lực lượng chấn động đến ma khí đều đang run rẩy. Nghe nói ngươi chính là Bích Ngọc Cung đại đệ tử, hắc hắc, gặp được ta ma phiến công tử, chỉ có ngoan ngoan bị trói hạ tràng. Ma phiến công tử là cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, trong tay quạt xếp so phổ thông quạt xếp lớn gấp 2, phiến duyên biên tơ vàng, mu á ở giữa quang mang lập lòe, như lưới dao cắt vào cơ thể. Thanh Thiên Vi Lan cùng ma phiến công tử giao thủ là một vị lục y rẻ nữ tử, dung mạo kiều diễm, trong tay tú kiếm vung ra một đợt bích sắc chiều dâng, hướng phía ma phiến công tử ép đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, ma phiến công tử là linh quan cảnh nhị trọng tu vi, lục y rẻ nữ tử thì là linh quan cảnh tam trọng. Tại ma khí áp chế xuống, hai người chiến lực đại khái tương đương với huyền khí tam trọng mình. Phiến ảnh động. Ma phiến công tử ha ha một cười, to lớn cây quạt nhanh chóng xoay tròn, đồng thời xoay tròn, còn có hắn phiêu hốt vô cùng thân thể. Trong nháy mắt, bốn phía đều là hắn bóng dáng, nhìn vậy thấy không rõ lắm. Bảy thanh ảnh chi ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc hơi kinh ngạc. Vị này ma phiến công tử, lĩnh ngộ là cực kỳ hiếm thấy ảnh chi ý cảnh. Ý cảnh như thế này đối lực công kích không có tác dụng gì, nhưng thắng ở khó lòng phòng bị, có đôi khi so đơn thuần tăng phúc công kích càng thêm khó đối phó. Quả nhiên, lục y hẻ nữ tử bị ép xử xuất phạm vi lớn sát chiêu, nhưng mà kiếm chiêu vừa qua khỏi, mới phát hiện hết thảy đều là ma phiến công tử quỷ kế. Hắn chân thân đã đến trong vòng ba thước, cười ta một chỉ liền hướng lục y hẻ nữ tử huyệt đàn trung điểm tới. Lục y hẻ nữ tử kinh hãi sau khi, lại cực kỳ nổi giận. Kinh hãi tại đối phương võ công độ cao, chỉ sợ cùng thế hệ bên trong ít có người có thể địch. Nổi giận thì là bởi vì huyệt đàn trung ngay tại ngực, đối phương rõ ràng là có chủ tâm vũ nhục. Đại trưởng lão cùng đối phương sư trưởng ngay tại nơi xa chém giết, chẳng lẽ mình liền muốn rơi vào tay địch sao? Suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Lục y hẻ nữ tử đột nhiên phát hiện, ma phiến công tử ngón tay chậm chạp chưa đến, ngược lại cánh tay mình đang bị một cái lửa nóng bàn tay lớn nả mở trà tờ quay đầu nhìn lại, là cái anh tuấn người trẻ tuổi. Các hạ, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt? Ma phiến công tử nheo mắt lại. Hắn cảm giác bị hạn chế đến 5 mét bên trong, cho nên Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện thời điểm, không kịp phản ứng, bị đối phương cứu ra lục y hẻ nữ tử. Hơn hết không quan trọng, trong chính đạo, ngoại trừ giải rác 2-3 cái, hắn ma phiến công tử còn không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Công tử, đi. Thấy không phải là đối thủ, lục y hẻ nữ tử quát khẽ một câu, kéo lấy Thạch Tiểu Nhạc liền chạy ra ngoài. Ha ha ha, đi được rồi chứ? Ma phiến công tử đắc ý cười to, trong tay phiến ảnh thẳng vùng, hóa thành thiên la địa vong chụp xuống, lệnh lục y hẻ nữ tử hoảng sợ biến sắc. Nàng thế mới biết, đối phương mới vừa rồi còn không động dùng toàn lực. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng lên trời vạch một cái mà qua. Lít nha lít nhít phiến ảnh trực tiếp bị chia làm hai nửa, ở giữa một đầu tia kiếm thẳng đứng cắt rơi, giống như là muốn đem ma khí đều cắt. Không, ma phiến công tử vội vàng sau này phi đột, lại nhanh hơn hết tốc độ kiếm khí. Phốc một cái, hắn quẳng xuống đất, con mắt trừng lớn, chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ gặp một đạo tơ máu, từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp kéo dài đến cằm chỗ, vô cùng đều đều. ngươi qua như diên mặt mũi tràn đầy rung động xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Một kiếm này uy lực cũng chính là huyền khí bắt trọng bộ dáng, tại ngoại giới không tính cái gì, thế nhưng là tại cái này Hắc Ma Lĩnh còn có thể cường đại như thế, đối phương thực lực chân chính nên cường đến mức nào. Đại Lương Châu 30 tuổi phía dưới, ai là đối thủ huynh đài nhìn xem lạ mặt, cũng là tiến đến trừ ma vệ đạo sao qua như diên nhịn không được hỏi. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, nói, cô nương, trước tiên có thể thả ta ra tay sao qua như diên lúc này mới phát hiện, dưới sự kích động, mình lại vẫn dắt lấy đối phương cánh tay, mặt đỏ lên, vội vàng bung ra. Bốn phía im ắng, đại trưởng lão cùng ma đạo cao thủ cũng không biết đi nơi nào, đoán chừng rất khó lại tìm đến nàng. Linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ tại Hắc Ma Lĩnh cảm giác phạm vi, sẽ không vượt qua 10 mét mở nghĩ đến đây, qua như diên vội vàng nói, huynh đài. Chúng ta không ngại đi ra ngoài trước ga không có môn phái cao thủ chăm sóc, đợi ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể so ra mà vượt thành danh nhiều năm đại cao thủ. Đối phương đoán chừng cũng là cùng trưởng bối đi rời ra. Thật có lỗi, ta còn không thể đi ra ngoài. Vượt quá qua như diên đoán trước, Thạch Tiểu Nhạc thế mà mở miệng cự tuyệt. Huynh đài, nơi này thật quá nguy hiểm, đụng phải ma đạo cao thủ. Chúng ta chắc chắn phải chết qua như diên lòng nóng như lửa đốt, nàng cũng không muốn chết vô ích, kiên nhẫn khuyên, huynh đài, gần nhất ma đạo cao thủ ra hết, với lại bọn hắn đối ma khí năng lực chống cự, phổ biến cường tại chúng ta chính đạo, ngàn vạn không thể cậy mạnh á ánh sáng dựa vào bản thân, qua như diên rất khó đi ra ngoài, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở thuyết phục Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể đi, nói, cô nương không ngại trước đi theo ta đằng sau đi. Chờ gặp được chính đạo cao thủ, liền có thể cùng hắn nhóm cùng đi ra. Liền sợ gặp được chính đạo cao thủ trước đó, trước đụng tới ma đạo tà nhân qua như diên tức giận đến âm thầm dậm chân, nhưng lại không tốt nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ địa đi theo Thạch Tiểu Nhạc sau lưng. Hai người một đường đi tới, qua như diên hiếu kỳ địa nghe ngóng Thạch Tiểu Nhạc danh tự. Ta gọi, Tạ Hiểu Phong. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc mỉm cười nói. Không biết Tạ huynh đến từ nơi nào Thúy Vân Sơn, Lục Thủy Hồ, Thần Kiếm Sơn Trang. Qua như diên nghe được khỏe miệng giật một cái. Khẩu khí thật là lớn phải biết cho dù là Phi Mã Vương Triều thứ nhất kiếm đạo môn phái, cũng không dám dùng thần kiếm hai chữ. Qua như diên có chút hoài nghi, gia hỏa này đang lừa dối nàng. Nơm nớp lo sợ đi tiếp cận nửa canh giờ, 5 mét mở bên ngoài, có người đi tới. Lưu tiền bối. Qua như diên ánh mắt sáng lên. Không khỏi đại hỉ. Người đến là Phi Quyền Tông lục trưởng lão Lưu Trấn Ác, phong trần bảng xếp hạng thứ 36, có đối phương tại, cuối cùng có thể thở phào. Qua cô nương. Lưu Trấn Ác gật gật đầu, thấy chỉ có qua như diên, vội vàng hỏi thăm Bích Ngọc cùng đại trưởng lão đi hướng, biết được đáp án về sau, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nói, đã như vậy, lão phu đưa các người đi ra ngoài trước. Hắn vô ý thức cho rằng, hai người là bất lực phía dưới đi đến nơi đây. Ra ngoài chỉ sợ các ngươi ai cũng không ra được. Có người âm trầm cười to, đột nhiên thoát ra, lệnh Lưu Trấn Ác cùng qua như diên cùng nhau biến sắc. Đó là hai cái biểu lộ tà ác nam tử, một cao một thấp, cao mặc hắc y yề, thấp mặc bạch y yề, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ba người ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Hắc bạch song sát Lưu Trấn Ác ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Hai người này chính là Đại Lương Châu ma đạo trọng lượng cấp nhân vật, một cái thực lực có lẽ không tính rất mạnh. Nhưng liên thủ phía dưới, không kém cỏi phong trần bảng trước 20 cao thủ. Hắc hắc, họ Lưu, chúng ta là đi theo ngươi đến, cho nên, là ngươi hại hai cái này đáng yêu tiểu bối. Bạch sắt dáng người mập lùn, cười tủm tỉm nói. Câu nói này lệnh Lưu Trấn Ác biểu lộ càng là khó coi, cái này chẳng phải là nói, đối phương muốn hướng tự mình ra tay, tùy thời đều có thể muốn hại ta võ lâm chính đạo, si tâm vọng tưởng. Kết quả đúng lúc này. Có tiếng người như chuông lớn, cũng đi tới 5 mét mở phạm vi bên trong. Đây là cả người cao siêu qua chi nở thước tăng nhân, trong tay nắm một căn thô to cây gậy. Hàng Long Tôn Giả, là ngươi Lưu Trấn Ác thở phào một hơi. Hàng Long Tôn Giả trước kia vì tăng, liền một mực lấy tăng nhân tự cho mình là, nhưng hắn nhưng không có tăng nhân lòng từ bi, bắt được ma đạo người, thủ đoạn so với ai khác đều kịch liệt. Trọng yếu nhất là, Hàng Long Tôn Giả chính là phong trần bảng bài danh người thứ 19 đại cao thủ. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi ma đạo có thủ đoạn, Tôn Giả thiện phân biệt khí huyết, chỉ cần hai trong vòng 10 thước xuất hiện người sống, liền có thể căn cứ khí huyết mạnh yếu phân biệt vị trí. Hàng Long tôn giả bên cạnh, đứng đấy một nam một nữ, rõ ràng là Cố gia cùng Định Phong bang hai vị đệ tử kiệt xuất. Cùng là Đại Lương Châu thanh niên bối nhân vật phong vân, hai người trông thấy qua như diên, khẽ gật đầu ra hiệu. Cái này, qua như diên giống như là tìm được chủ tâm cốt, rốt cuộc không lo lắng. Hắc hắc, các ngươi coi là thắng chắc Bạch Sát không chỉ có không sợ, ngược lại càng vui vẻ hơn địa cười lên. Tròn vo bụng đột nhiên lấy kinh người biên độ co lại trướng, vô hình khí tức huyết tán ra. Chỉ một lát sau, một đạo hình bóng cướp đến tận đây địa. Lại có người có thể giết. Đây là một cái mỏ nhọn mũi ương áo choa nở dê nam tử, song mi như hai phiết bát tự, xem xét liền là đằng đằng sát khí sát tinh. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nguyên bản còn như khí hống hống Hàng Long tôn giả, nhìn thấy áo choa nở dê nam tử sau biểu lộ đại biến, ẩn ẩn mang theo mấy điểm vẻ kiêng rẻ. Về phần Lưu Trấn Ác cùng qua như riêng ba vị thế hệ tuổi trẻ, càng là sắc mặt trắng bệnh, vô cùng sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt, cũng may lão Bạch cùng ngươi đồ thiên nhân mà có đặc thủ phương thức liên lạc, với lại ngươi tại phụ cận, nếu không huynh đệ chúng ta liền muốn chạy trối chết. Nãy giờ không nói gì Hắc Sát cũng cười, lộ ra sắc nhọn răng trắng. Đồ thiên nhân ma, Đại Lương Châu ma đạo trụ cột vững vàng nhân vật, thực lực trước đó, nghe rợn cả người. Mấy ngày trước đây, phong trần bảng bài danh thứ 6 hữu châu khách, liền là chết bởi tay hắn. 5 người, ta chỉ giết lớn, còn lại 4 cái phế vật, giao cho các người, có vấn đề sao? Đồ thiên nhân ma đôi mắt giống như là cất giấu mũi tên, ánh mắt quét qua, lệnh qua như riêng mấy người có loại làn da nhói nhói cảm giác, cuối cùng dừng lại tại Hàng Long tôn giả trên thân. Hắc hắc, yên tâm, huynh đệ chúng ta mặc dù không kịp ngươi, nhưng thu thập một chút tiểu con muỗi vẫn là rất nhẹ nhàng. Bạch Sát cười đến rất hòa thuận, nói ra lời nói lại lệnh Lưu Trấn Ác mấy người vừa sợ vừa giận. Hưu, đồ thiên nhân ma xuất thủ, thân như bôi đen điện, vọt thẳng đến Hàng Long tôn giả trước mặt, nhắm ngay đỉnh đầu hắn đỉnh đầu vồ xuống. Thật nhanh Lưu Trấn Ác bọn người rung động, sau đó dâng lên thật sâu cảm giác sợ hãi, đối phương tại ma khí hạn chế dưới, lại vẫn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy thực lực chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt cũng lộ ra hưng phấn quan mang. Bởi vì hắn phát hiện, lấy đồ thiên nhân ma chi tư, biểu hiện ra thực lực cũng chỉ là linh quan cảnh nhất trọng đỉnh phong tiêu chuẩn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.